Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763, 16. 52 lần, đại chương, từ nơ chun mở ra rất nhiều cửa truyền tống đem cái thế giới này xé nát. Nó liền đổi được lại nữa nguyên vẹn, từ một cái hình cầu tinh cầu. Biến thành không tồn tại bất kỳ khúc tỷ số ngay ngắn một cái phiến đại lục. Bình thường dòng dã, nếu là có thể gặp độ hài lòng, từ lưỡi đao núi chế cao điểm, thậm chí có thể nhìn gặp thế giới một chỗ khác ảnh nguyệt cốc thịnh cảnh. Biết bao thần kỳ, bỏ mặc từ góc độ nào nói, cái thế giới này đều rất không khoa học, sức hút rõ ràng đã suy yếu đến không đủ để tụ lại tự thân. Đưa đến rất nhiều vậy trận nổ lớn ở giữa người hy sinh. Biến thành trôi lơ lửng ở cực kỳ đặc biệt gần bề mặt quả đất gần đất quỹ đạo, thân thể con người về. Tinh, một ít nham thạch khối vụn, cũng trở thành cùng chủ đại lục như gần như xa phù không đảo. Có thể nó nhưng vẫn tồn tại tầng khí quyển, tồn tại hàng nước, nguyên nhân cuối cùng, sợ rằng cũng chỉ có thể dùng, tuyệt vời trùng hợp. Để giải thích, hắc ám thần trong điện những cái kia 13 năm trước do nơ chun mở ra, đi thông rất nhiều thế giới cửa truyền tống tản ra không gian chi lực, vừa vặn thuộc về nào đó hoàn mỹ tuyệt luân điểm thăng bằng, để cho mảnh đại lục này được duy trì hôm nay hình thái. Có một tầng yếu, tràn đầy không gian chi lực tầng khí quyển. Trợ giúp mặt sinh tồn hoặc là nói may mắn còn sống sót sinh linh chống đỡ vũ trụ chi gió mãnh liệt. Thổi lất phất, ăn ngà rất ít lấy như vậy thị giác. Bên cạnh xem một tràng quy mô thật lớn chiến tranh. Hơn nữa ở bao la vũ trụ trong tinh không. Bởi vì bắt trước thể hệ không cùng. Rất khó nhận ra được thời gian trôi qua. Mặc dù hắn cùng Sajira căn bản không để ý cái gọi là thời gian. Bọn họ có thể ở chỗ này xem hết mấy tháng. Cái này cùng uống ly buổi chiều trà không việc gì khác biệt. Ang Ma thấy, do Khát Ga xuất lĩnh liên minh quân viễn chinh phân sai quân đội. Đã và Delany người chủ lực từ Sata thành lên đường. Nhưng Ác Ma đúng kỳ hạn tới. Trên đất hình phức tạp rừng Teroka bên trong triển khai trận đoạn. Mà đây cây mị ma đạt tới phá hoại ma hỗn biên quân đội quan chỉ huy. Bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh Saras. Cái đó từng ở 10.000 năm trước. May mắn trực diện qua Ang Ma phá hoại ma chủ mẫu. Mới đầu tình thế, đối bên ngoài vực liên quân hết sức bất lợi. Nhờ vào quan chỉ huy xảo quyệt, Ác Ma khắp nơi chiếm ưu, không ngừng mượn địa hình mở ra du kích. Thống kích theo ngoại vực liên quân cùng chung chạy tới ảnh nguyệt cốc hậu cần quân nhu quân dụng. Quân đội cho liên quân tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Nhưng ở hơn tộc thành viên dưới sự cố gắng, tình thế rất nhanh liền ổn định lại. Dĩ nhiên, Ang Nga cùng Sajira trong mắt rất nhanh. Đối với mặt đất người mà nói là tràn đầy gió tanh mưa máu. Vô cùng rất dài nửa tháng. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi tán binh bơi dũng. Sajira nhìn phía dưới càng phát ra rằng co. Tình huống chiến đấu, nhẹ giọng nói, còn xa xa vượt quá những thứ này đây. Ang Ma ánh mắt một mực hội tụ ở Ác Ma quan chỉ huy Saras. Thân, nàng thật là xảo quyệt. Thậm chí tiếp liền lấy xảo kế đánh lui AKA mã bể tan tành người cùng đến từ Nam Phương nha người. Nhưng nàng đồng thời cũng là một người thông minh, sẽ không ở một thân cây treo chết. Ang Ma tin tưởng, làm thông tuệ nàng thấy ngoại vực đỉnh trước sẽ rơi vào tay địch. Liền sẽ như tránh xử làm như vậy ra chính xác lựa chọn khác đầu minh chủ. Đúng như dự đoán, ở một tràng tao ngộ chiến bên trong, nàng bị liên quân bắt làm tù binh, là Khát Ga cùng Illidan liên thủ bắt được nàng. Làm Illidan nói lên, cái này cường đại cao cấp ác ma thống lĩnh, có thể sáng tạo một vị giống vậy cường đại ác ma thợ săn. Cũng để cho dưới quyền xuất sắc nhất người theo đuổi kiêm học nghề áo đồ lý tư. Đi trước tiến hành ác ma thợ săn đem Saras ác ma chi hồn phong ấn đến trong cơ thể lúc đó. Nàng khuất phục, chỉ bất quá, cũng không phải hướng Illidan đầu hàng, mà là hướng liên quân lãnh tụ. Naru Ada khuất phục, còn cầm hắc ám thần điện bố phòng chi tiết, coi là đầu danh trạng. Đây cũng là để cho ang ma có chút bất ngờ, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tựa hồ lại là ngoài ý liệu. Tình lý bên trong, chánh sử bên trong, Saras cũng là bởi vì là mã sắt bên trong bữa ngu xuẩn mà đầu hàng cường đại Illidan. Đối với nàng mà nói, phục tòng vị kia chủ nhân cũng không việc gì khác biệt. Hôm nay Illidan không hề như chánh sử cường đại như vậy. Như vậy xin đến góp sức một vị canh đáng thần phục Ada. Tựa hồ là được sáng suốt lựa chọn. Chỉ bất quá, ang ma khó tránh khỏi sinh ra mơ mộng. Chẳng lẽ nói, thánh quang sợ hãi ma vương đã không chỉ là phần độc nhất, còn muốn hơn một vị hoặc là một đám thánh quang phá hoại ma và thánh quang mị ma, sao? Sazira, thủ hạ ngươi tựa hồ cũng không phải là rất trung thành đây. Ang ma liếc mắt nhìn bên cạnh Sazira, hài hước nói, một người cao cấp thống lĩnh mà thôi, ác ma như vậy. Ở ta trong quân đoàn hàng triệu vạn, Sazira đổ là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, chỉ là giật giật tay, đem một cổ bao quanh tin tức tà năng, truyền hướng hắc ám thần điện. Ang ma nhanh tay, lập tức cho đòi tới trật tự lực, đem trở đoạn ở nửa đường. Ngươi làm gì? Sazira nhíu mày một cái, có người tiết lộ tình báo cơ mật, ta muốn cảnh cáo dưới tay mình. Làm sao, có vấn đề gì không? Được rồi, người tổng được tuân thủ quy tắc trò chơi đi. Ta phiêu ở chỗ này, đã sớm đem lính của người lực an bài vừa xem trọn vẹn. Người lúc nào gặp ta tiết lộ người cho mình. Chúng ta nói xong muốn bên cạnh xem cuộc chiến tranh này. Sazira nhìn hắn tốt một lát, cuối cùng mặt không thay đổi quay đầu lại, vừa không lên tiếng vậy không tỏ thái độ. Nhưng cũng sẽ không làm truyền tin tức thử, xem ra là thừa nhận ang ma trong miệng, quy tắc trò chơi. Sau một lúc lâu, Sa Đoạ Itan bình luận, ngươi sở dĩ không có làm chuyện giống vậy, là bởi vì là ngươi rõ ràng, ta cũng sẽ xuất thủ cản đường mà thôi. Có thể ngươi nhưng đem hồng đồ trang sức thành đôi quy tắc trò chơi tự giác tuân thủ. Ngươi luôn là như vậy, ang ma. Giống như vậy có thể biểu dương phong độ của ngươi. Ang ma bày ra tay, không muốn như thế không thú vị. Người ngu, người thật nhàm chán. Khúc nhạc đệm trôi qua rất nhanh. Hai người lại đem sự chú ý nhìn về phía mặt đất. Hơi làm chỉnh đốn sau đó, ngoại vực liên quân dùng 5 ngày thời gian. Chuyển kiếp rừng Teroka đến ảnh Nguyệt Cốc Tây Bộ. Bởi vì Saras cung cấp tình báo, liên quân đã biết được nơi này tồn tại một chi núp ở tà năng pháp thuật ở giữa ác ma phục binh. Trước đó thông báo Whitehammer cứ điểm quan trọng ở giữa liên minh quân viễn chinh đóng quân. Trước sau giáp công, đem đánh chạy mất dạng, trận chiến này cộng giết chết gần nhất vạn ác ma, coi như là bán đảo lửa địa ngục. Thái La thể sắc lâm đạt tới ảnh Nguyệt Cốc chiến khu đến tận bây giờ thắng lợi lớn nhất. Quân đội hạ sĩ khí đại trấn, nhưng tương ứng, mã sắt bên trong bữa ngu xuẩn đi nữa, cũng nên thông qua trong cuộc chiến đấu này các loại quỷ dị tình trạng. Ý thức được có người bán đứng mình, quân đoàn Legion an bài, sẽ sau đó xuất hiện tương ứng thay đổi. Sẽ không lại làm ngoại vực liên quân đạt được như cuộc chiến đấu này vậy tin tức ưu thế. Ang ma lại đưa mắt nhìn sang bán đảo lửa địa ngục. Đa nát làm quả thật không tệ. Vì toàn thể chiến cuộc, không tiếc mạo hiểm phân binh. Mình dẫn một số ít binh lính, đóng giữ Quang Vinh thành nhỏ, kềm chế lửa địa ngục pháo đài phương hướng phần lớn tà thú người. Mà chủ lực thì xuôi nam trấn giữ bán đảo lửa địa ngục cùng rừng Teroka giữa lối đi. Chờ đoạn nguyên bản chú đóng ở hắc ám cửa ác ma đại quân. Tránh hắn uy hiếp được quân đội bạn cánh hông. Bộ phận Delani người quân đội Vậy từ rừng Teroka chạy tới, trợ giúp hắn trấn giữ bán đảo lửa địa ngục tới rừng Teroka lối đi cái phòng tuyến này. Nơi đây có thể coi như là đúng cuộc chiến tranh bên trong mấu chốt nhất. Cũng là tình huống chiến đấu kịch liệt nhất địa khu. Không có một trong quân coi giữ có thể kiên trì bao lâu. Trực tiếp quan hệ đến ngoại vực liên quân bộ đội chủ lực ủng có nhiều ít thời gian đánh chiếm. Hắc ám thần điện, dẫu sao ban đầu chú đóng ở đã sớm đóng kín hắc ám cửa vùng lân cận ác ma quân đội không phải số ít. Cơ hồ đạt tới mã sắt bên trong bữa dưới quyền quân đội binh lực tổng số 1/3. Nếu như chi bộ đội này cùng mã sắt bên trong bữa thuận lợi hội hợp, đối bên ngoài vực liên quân mà nói sẽ là tai nạn tính hậu quả. Gross, Zorin đạt tới Dranos, ở nơi này chỗ chiến trường, ba người biểu hiện cũng không tệ, chỉ là sẽ thỉnh thoảng gặp phải từ bán đảo lửa địa ngục trung bộ chiến trường bên kia tới đây lè tè. Tà thú người sẽ trải qua chút không thể không trực diện ngày xưa đồng bào mang đến khảo nghiệm. Nói thật, mã sắt bên trong bữa đối với tà thú người vận dụng thật là quá ngu xuẩn. Ang Ma lắc đầu một cái, đúng trọng tâm bình luận. Sazira nghiêng đầu nhìn về phía hắn, một bộ lắng nghe ý kiến hay dáng vẻ. Ang Ma hướng xuống đất vuốt tay. Người thú tiềm lực có thể xa xa vượt quá như thế điểm. Lúc trước vì tụ hợp nổi một chi tấn công Azeroth bộ đội tiên phong, dùng tài năng hủ hóa bọn họ để tại khống chế thượng khả hiểu. Nhưng 13 năm trước, các người quân đoàn Legion đã lại nữa cần từ Delano phát động tấn công. Tại sao còn để cho mã sắt bên trong bữa càng sâu bọn họ hủ hóa? Làm như vậy chỉ sẽ để cho bọn họ lâm vào là khuất phục trong lòng để là huyết ngọc trông không não nô lệ, mà lãng phí bọn họ tiềm lực. Bọn họ nhưng mà Titan tạo vật hậu duệ, sao không xem đào tạo Erda vậy cực kỳ sửa đổi, đào tạo bọn họ đâu? Sazira, ngươi vốn có thể thu hoạch một nhóm đủ để thay thế tức giận canh phòng quân đội chiến sĩ tinh. Nhuệ, người thú quả thật cũng là Titan tạo vật hậu duệ, tựa như cùng loài người vậy. Agrama hạ xuống nguyên thủy Delano lúc mắt gặp viên tinh cầu này thứ 5 loại nguyên tố quá mạnh mẽ, đưa đến thực vật đoàn thể xa so tầm thường càng lớn mạnh. Vì vậy mà xanh bào tử nhóm rơi định trước chiếm đoạt đúng cái tinh cầu, cuối cùng đánh vỡ thăng bằng, theo viên tinh cầu này cùng chung bước lên tử vong. Vì át chế quá lớn mạnh bào tử nhóm rơi, vị này Titan sáng lập Grun một cái do nguyên tố lực đạt tới nguyên thủy Delano nhất cao ngất núi. Non trùng điệp tạo nên mà thành người khổng lồ. Nhưng mà, ở lúc ban đầu xu thế suy sụp sau này, bào tử nhóm rơi hấp thu vùng đất sinh mạng. Cái voi là vĩnh tốt rừng ba cái to lớn sao sao hóa thân, cùng chống chọi với Grun. Grun là Delano tìm về liền thăng bằng, nhưng cũng chết tại chàng này đại chiến kinh thiên động địa bên trong. Hắn trong thi thể, ra đời hơi yếu một nước, nhưng vẫn vô cùng cường đại cự linh. Lúc này, vừa gặp Sazira xây dựng quân đoàn Legion hủy diệt một cái thế giới. Agrama nghe được thủ ngự trước cái thế giới kia tinh khung thể trước khi chết phát ra kêu gào. Liền không thể không buông xuống Delano chuyện bên này vụ chạy tới cha xem. Hắn cũng không trở về nữa. Agrama sau khi đi, cự linh cửa như cũ vâng chịu chủ nhân ý chí coi át chế bào tử nhóm rơi là thần thánh sứ mệnh. Từng đời một cự linh chết đi, bọn họ thi thể lại ra đời yếu hơn hóa sinh linh, tên là Mã Boron. Cuối cùng, lúc ban đầu nhóm kia bị Agrama lấy Grun thi thể mảnh vỡ cường hóa cự linh cửa, lấy tự mình hy sinh làm giá, thành công giết chết cái cuối cùng vĩnh tốt rừng hóa thân. Giết chết Grun cái đó, mặc dù bọn họ thi thể không cách nào sản sinh ra mới sinh linh, nhưng trước đây mấy ngàn năm trong chiến tranh, từ nhóm kia tử vong cự linh thi thể tạo ra đời sau, Mã Goron, nhưng dứt khoát sinh sôi đi xuống. Grun đời sau, cùng bào tử nhóm rơi trận chiến tranh, đã không bao giờ ngừng nghỉ. Bị bào tử bị nhiễm hủ hóa mã Goron, lui hóa thành Goron, mà Goron cuối cùng lại yếu hóa thành một mắt ma. Một mắt ma lui hóa thành thực nhân ma. Thực nhân ma trong đó một phần nhỏ, liền cuối cùng lui hóa thành người thú. Mặc dù huyết mạch đã mất so yếu kém, nhắc tới hết sức gượng gạo, nhưng nói thế nào đi nữa, người thú cũng coi là Titan hậu duệ. Grun từng do bốn đại nguyên tố sáng tạo, mà bốn đại nguyên tố sở dĩ hết sức thân thiện huyết mạch hắn hậu duệ người thú. Vậy chính là nguyên nhân này. Không, Sazira lắc đầu một cái. Angma, người luôn là quá độ mê tín cái gọi là Titan tạo vật. Thứ nhất, giống như ta như nhau. Agrama là một người chiến sĩ, mà không như Gauguni. Kaskros đạt tới xưa nhất toàn năng Amanthun như vậy là xuất sắc, tạo vật người. Hắn tạo vật tiêu chuẩn chân thực kham yêu. Thứ hai, Titan tạo vật thường giới hạn tại đơn độc bổn nguyên lực lượng. Sau đó duệ lại là chỉ thừa kế tổ tiên bộ phận đặc biệt dài. Thực tế, bọn họ không hề so thông thường vũ trụ chúng sanh mạnh đi nơi nào, nói tới chỗ này. Sazira nhìn về phía Angma, trước đó nhắc nhở, không cho phép ngươi nói Azeroth, Titan tạo vật bọn hậu duệ. Bọn họ ở Titan tinh hồn cho ăn hạ trưởng thành, cái này không thể so sánh, ngươi canh nên cầm những cái kia cũng không có dựng dục Titan tinh hồn phổ thông tạo vật hậu duệ. Tới giờ ví dụ, Angma nhún vai một cái, ta vốn là muốn nói như vậy. Nhưng ngươi nói rất hay, xem rất có đạo lý. Được rồi, ngươi thành công ngăn chặn ta miệng. Ta đồng ý thuyết pháp này. Sazira quay đầu lại, tiếp tục nói. Chúng ta đều biết, hoàn mỹ nhất chủng tộc thường là vũ trụ tạo ra kỳ diệu trùng hợp. Ví dụ như Erda người. Ngươi có thể nghĩ đến bất kỳ một người nào tạo vật hậu duệ. So Erda người còn hoàn mỹ hơn sao? Angma phát hiện, mình quả thật không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở tiến hành phản bác. Sazira nói không sai, mà hắn đã đếm không hết. Đây là Sazira bao nhiêu lần ở tranh luận bên trong thắng được mình. Được rồi, ngươi thuyết phục ta, ngươi thắng, để cho chúng ta trở lại trong chiến tranh tới đi. Sazira nói, tiếng nói vẫn không ngừng. Sự thật đã sớm chứng minh. Đơn độc căn nguyên lãnh vực thai nghén ra sinh linh, hoặc là chỉ là dùng đơn độc căn nguyên lãnh vực sáng tạo vật. Tất cả đều là cực đoan lại tràn đầy giới hạn tính. Ngươi phải tin tưởng, vũ trụ năng lực sáng tạo, xa so chúng ta càng xảo diệu. Dẫu sao là vũ trụ sáng lập ngươi, sáng lập ta, sáng lập có cái gọi là tạo vật năng lực, Titan. Không phải sao? Ngươi thật, quá mê tín cái gọi là Titan tạo vật. Chúng ta trước đó mấy ngàn lần tranh luận, không một không chứng minh một điểm này. Angma bị bài xích được á khẩu không trả lời được. Khổ tư minh tưởng hồi lâu, đột nhiên tìm được cửa đột phá. Chế nhạo nói, cho nên, ý ngươi là, thủ hạ ngươi ác ma thật ra thì cũng rời không mặt bàn. Sazira vẻ mặt như thường đáp lại. Ta chưa bao giờ chối một điểm này. Bọn họ không hoàn mỹ, nhưng ta cũng không cần bọn họ đổi cho hết đẹp. Có thể trung thực thi hành ta ra lệnh. Cái này là đủ rồi. Angma lại một lần nữa phát hiện, muốn ở tranh luận bên trong thắng qua một cái suy luận không sơ hở nào để tấn công người có gian. Nan giường nào, hắn xoa xoa trán, lại tìm một mới góc độ. Vậy cuộc chiến tranh này, nếu là ta thắng, ngươi sẽ như thế nào đâu? Rời đi nơi này, ảo não trở lại vặn vẹo hư không? Nhận rõ vũ trụ chân tướng sau đó, ta từ trước đến giờ lấy lợi ích tối đại hóa là quy tắc làm việc. Mà phán đoán cơ chính xác nhưng tổng là có không ngừng biến hóa bên trong. Ta không cách nào dành cho ngươi câu trả lời. Ngươi cũng không nên kỳ vọng một cái không sẽ giữ lời hứa ngươi câu trả lời. Sazira yên tĩnh đáp, Angma khoát tay một cái, đừng như thế không thú vị. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị theo ta đánh một trận, thử một chút có thể hay không khoan một không tử, cầm Delano hòa bột người ta cùng chung hủy diệt sao? Sajira nhìn kỹ vậy nhìn hai người họ mát. Không, ngươi so lần lúc giao thủ mạnh hơn. Mặc dù ngươi không cách nào đánh bại ta, nhưng ta cũng rất khó đánh bại ngươi. Cho nên ta sẽ trở lại vặn vẹo hư không tích góp lực lượng, để kéo nhau trở lại. Ang Ma điều hạ lông mày. Ngươi chưa thấy được, đường đường quân đoàn Legion đứng đầu, bị tiên tri, tán binh bơi dũng, đánh bại, là một kiện rất sỉ nhục sự việc sao? Sajira mắt nhìn mặt đất đáp. Không hề, xem thỏa thích đã qua 1,3 triệu trong thời kỳ ta ngươi giao thủ. Ngươi bại bởi ta số lần, sao ta bại bởi ngươi hơn 1.652 lần. Có lẽ lúc nào, người ta thắng thua ngang hàng, ta mới sẽ đem bại bởi ngươi làm sỉ nhục. Ang Ma hướng dẫn từng bước nói, ngươi suy luận có vấn đề, ngươi chưa thấy được, ta thua hơn nhưng ngược lại thắng ngươi. Cái này càng khó chịu hơn sao? Sajira chỉ là lẳng lặng đáp, 1.652 lần. Ang Ma tạm thời im miệng, ai nha, phiền chết, xem chiến đấu, xem chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.